Luân hồi thương đế, chương 251, đầy bồn đầy bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, gầm, bên ngoài dược điền hàng loạt tà thú không bị võ giả ngăn cản liền giống như phát điên lao về phía trận pháp bao phủ dược điền. Bên ngoài đó tồn tại liên hoàn trận pháp cũng đã được đám võ giả dẫn đầu các thế lực lớn triệt tiêu. Hành động như vậy tất nhiên là cho thấy quyết tâm muốn để tà thú đánh vỡ trận pháp của bọn hắn. Những võ giả lúc trước còn đang liều mạng chặn lại tà thú công kích khi nhận được mệnh lệnh thì đều cảm thấy hoang đường. Đồng đội của bọn hắn có rất nhiều bị thương nặng, thậm chí là bị tà thú giết chết, nhưng hiện tại bọn hắn lại bỏ mặc tà thú như vậy. Nếu như tà thú thật có năng lực đánh vỡ trận pháp quanh dược điền thì bọn nó cũng là đám sinh linh đầu tiên chạy vào dược điền. Như vậy thì bọn hắn những võ giả này có thể được đến linh dược gì sao? Rất nhiều võ giả âm thầm bất mãn nhưng không dám lên tiếng. Mãi cho đến khi bọn hắn biết được có hai vị võ giả thần bí đã đi trước lao vào dược điền thì bọn hắn mới hiểu được lý do hành động của đám võ giả đứng đầu các thế lực lớn. Thế nhưng cho dù là vậy thì vẫn có rất nhiều võ giả bất mãn với cách làm việc của các thế lực lớn. Có không ít người suy nghĩ sau khi dược điền mở ra, lại tranh đoạt linh dược xong thì bọn hắn sẽ rời khỏi các thế lực lớn. Ông, số lượng tà thú so với nhân loại võ giả ít hơn. Công kích cũng không đạt thành nhất trí giống như đám thế lực lớn trước đó sắp xếp. Thế nhưng trận pháp bao quanh dược điền dưới sự công kích của bọn nó lại lộ ra có phần yếu ớt hơn. Điều này để cho những võ giả đang ở xa xa âm thầm quan sát tình huống bên ngoài dược điền im lặng. Đoạn Ngọc ở trong dược điền tạm thời không biết việc này. Hắn lúc này cơ bản là đã vui vẻ quên đi trời đất. Bên trong dược điền này tồn tại linh dược quả thực là rất nhiều. Bên trong dược điền không có người chăm sóc dẫn đến cỏ dại cùng cây bụi mọc đầy. Điều này ảnh hưởng đến tầm nhìn nhưng Đoạn Ngọc lợi dụng tinh thần lực đi cảm ứng không gặp đến quá nhiều trở ngại. Linh dược quanh thân sẽ tự nhiên hình thành thiên địa nguyên lực khí tràng. Hắn chỉ cần cảm nhận được nơi nào thiên địa nguyên lực dày đặc thì nơi đó tự nhiên là có tồn tại linh dược. Khác với lúc nhìn thấy Chu Nguyên quả thụ, Đoạn Ngọc bây giờ gặp được linh dược cơ bản đều là thành từng cụm 3-5 cây. Thậm chí là mười mấy cây ở gần nhau. Những nơi này trước kia tất nhiên là nơi trồng hàng loạt loại linh dược đối ứng. Ngũ giai linh dược, La Tinh Thảo, 6 cây, Lục giai linh dược, Địa Huyết Sâm, 3 cây, Ngũ giai linh dược, Ngưng Hồn Thảo, 2 cây, Tứ giai linh dược, Phù Dung Hoa, 8 cây, Ngũ giai, không biết linh dược, Đoạn Ngọc gặp được linh được cấp bậc thấp nhất cũng là tứ giai. Số lượng nhiều nhất là ngũ giai và lục giai. Lăng Vũ truyền thừa tri thức đan đạo cho hắn tuy rằng có nhắc đến rất nhiều loại linh dược nhưng đến lục giai linh dược thì đã ít đi. Trong dược điền này hắn gặp được một chút lục giai linh dược nhưng không nhận biết. Thu được càng nhiều linh dược thì hắn cũng mơ hồ cảm nhận được cấp bậc linh dược khác biệt thì sẽ một chút đặc điểm không giống. Dựa vào mật độ thiên địa nguyên lực ở quanh chúng chính là một trong các dấu hiệu dễ thấy nhất. Mật độ thiên địa nguyên lực ở quanh càng dày thì cấp độ của linh dược sẽ càng cao. Dấu hiệu này cơ bản là cực ít có sai lầm. Một đường đi đến đây hắn đã thu được gần 100 loại linh dược. Trong đó hư hư thực thực có 4 loại linh dược là thất giai. Thất giai linh dược đối ứng với phong hoàng cảnh nhưng cũng có thể linh dược luyện thành bát giai. Thậm chí là cửu giai đan được. Giá trị so với lục giai linh dược gấp mấy chục lần. Đoạn Ngọc cố nén nội tâm kích động nói. Hắn tìm tòi linh dược trong dược điền này cũng mới khoảng nửa canh giờ mà thôi. Thu hoạch được so với đoạn thần đại đế ban cho nguyên thạch đã muốn nhiều hơn. Quan trọng hơn đó là linh dược mà hắn thu được đều có tuổi đời khá lớn. Trong cùng phẩm giai linh dược đều là cực phẩm. Đều là loại mặt hàng cho dù có tiền cũng chưa chắc mua được. Hắn thu hoạch được đủ để một cái tôn giả nóng mắt. Mà lại đây còn không phải là tất cả thu hoạch. Chợt Đoạn Ngọc kinh ngạc nâng mắt nhìn hướng xa. Hắn tinh thần lực cảm nhận được một chỗ có thiên địa nguyên lực dày đặc cực kỳ. So với những chỗ hắn thu được linh dược mạnh hơn. Mà lại dĩ nhiên là còn có thiên địa nguyên lực đang chậm chậm tụ tập về phía đó. Chủ động hấp dẫn thiên địa nguyên lực. thánh dược. Đoạn Ngọc kinh ngạc rất nhanh đã biến thành kinh hỉ. Hắn lập tức cất bước nhanh chóng chạy đến phía kia. Hắn trước đó từng gặp đế dược u hồn thảo, nhưng đó cũng là loại linh dược cấp bậc cao duy nhất mà hắn nhìn thấy. Thánh dược hắn chỉ mới nghe nói mà chưa từng được thấy. Trong Đoạn gia hắn sợ là cũng không có một cây thánh dược. Di chuyển không lâu lắm, Đoạn Ngọc chạy đến bên cạnh một thân cây cao. Dạng cây lớn như này ở trong dược điền quả thực không nhiều. Hắn gặp được cũng chỉ ở chỗ đạt được 3 cây địa huyết sâm. Ánh mắt của hắn rất nhanh đã bị một cây linh chi màu đỏ mọc ở dưới gốc cây cao kia. Ở khoảng cách gần, Đoạn Ngọc có thể cảm nhận được bản thân huyết dịch lưu chuyển nhanh hơn. Cảm giác so với lúc hắn đào ra 3 cây địa huyết sâm càng thêm mãnh liệt. Tác dụng của nó tự nhiên là mạnh hơn so với địa huyết sâm nhiều. Tạm gọi ngươi là huyết linh chi đi. Đoạn Ngọc không có suy nghĩ nhiều mà lập tức đem cây linh chi kia nhổ lên. Âm thầm cho nó đặt một cái tên thì mới vui vẻ lấy ra một cái hộp ngọc đem bỏ vào. Cho đến nay hắn cũng không có chuẩn bị các loại hộp để cất giữ bảo vật. Đây đều là Đoạn Thế Mục trước đó chuẩn bị cho hắn. Hộp ngọc cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Phụ hoàng chuẩn bị hộp cho ta nhanh không đủ. Đoạn Ngọc khẽ cười nói. Bản thân hắn ban đầu cũng không nghĩ bản thân đi vào trong di tích sẽ chui vào một nơi giống như dược điền này. Đoạn Thế Mục không muốn hắn lẫn vào tranh đấu trong di tích, lại càng không nghĩ đến. Đưa cho hắn một chút hộp đựng chỉ là điều phối đều cho mọi người mà thôi. Đoạn Ngọc có 3 cái hộp ngọc vốn đã để vào hư hư thực thực thất giai linh dược. Bây giờ chỉ có thể đem trong đó một cái lấy ra rồi để huyết linh chi vào. Đem huyết linh chi cất kỹ xong, Đoạn Ngọc liền cất bước đi đến nơi cảm nhận được thiên địa nguyên lực dị thường. Hắn thu được càng nhiều linh dược thì càng thêm chú ý đến tình cảnh xung quanh. Thánh dược đều đã thu được thì có thể thấy tòa dược điền này trước kia cũng là một trong các trọng địa của chỗ Di Chỉ Tà Minh Tông này. Trong dược điền chưa hẳn đã là an toàn tuyệt đối. Thời gian chậm rãi trôi qua, Đoạn Ngọc thu được linh dược càng lúc càng nhiều. Hắn không tiếp tục gặp được thánh dược, nhưng hư hư thực thực thất giai linh dược đã thu được hơn 10 loại. Số lượng cũng tương đối khả quan. Lục giai, ngũ giai linh dược thì lại càng nhiều. Chỉ là số loại đã đạt đến gần 400 loại. Có thể nói là thu hoạch đầy bồn đầy bát. Khu vực mà ta đi qua e là còn chưa đến 1/5 diện tích của dược điền này. Không ngừng nhổ linh dược 3 canh giờ, Đoạn Ngọc mới thoáng chút dừng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh thầm nói. Đã qua 3 canh giờ di chuyển không có phương vị cố định trong dược điền này, hắn lại ngạc nhiên phát hiện bản thân thế mà lại chưa đụng cơ tử nguyệt. Một lần, điều này để hắn cảm thấy kỳ quái, nhưng chỉ có thể đổ cho dược điền diện tích quá lớn. Chợt Đoạn Ngọc trong mắt đồng tử hơi chút co lại. Tinh thần lực của hắn lại cảm nhận được một chỗ thiên địa nguyên lực dày đặc. Chỗ kia cảm giác so với lúc hắn cảm nhận được huyết linh chi thế mà còn mạnh hơn. Thánh dược, Đoạn Ngọc đáy mắt giống như bốc lên lục quang, lập tức cất bước đi đến phương hướng kia. Trước mắt hắn đã thu hoạch được số lượng lớn linh dược, nhưng cũng không ngại linh dược nhiều thêm một chút. Đặc biệt đây còn là hư hư thực thực thánh dược. Nhanh chóng chạy đến chỗ kia thì Đoạn Ngọc liền phát hiện ra không đúng. Hắn cảm nhận được khu vực thiên địa nguyên lực dày đặc chỉ là vùng biên mà thôi. Tiến về phía trước, thiên địa nguyên lực rõ ràng là càng thêm dày đặc. Không lẽ là đế dược? Đoạn Ngọc hô hấp có chút dồn dập thầm nói. Căn cứ theo hắn kinh nghiệm thì khu vực có thiên địa nguyên lực càng thêm dày đặc thì chỗ đó có linh dược cấp bậc sẽ càng cao. Mà ngay lập tức hắn cảm nhận được thiên địa nguyên lực mật độ cũng đã mạnh hơn chỗ thu được huyết linh chi một chút rồi. Hướng về chỗ thiên địa nguyên lực dày đặc hơn thì tự nhiên là có tồn tại linh dược cấp cao hơn cả huyết linh chi. Tác giả, Đế Thanh, nguồn, Vi Chú Yên, com, Tam Quốc, Võng Du, Lĩnh Chủ, Sinh Tồn, mỗi nông dân của Mên đều có ẩn dấu đặc tính. Từng nông dân đều là nhân tài. Phát triển vừa phải cô bắp lố. Bao hay, chuyện đã full 1K chương. Mời đọc, cách chương.